Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, cuối cùng cũng không phải dã nhân, chương thứ 136, cuối cùng không phải dã nhân PS, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng ngồi qua vé tháng bảng cái ghế thứ 3. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, vì nói bởi vì không thể kháng cự lực lượng. Bị bạo hoa cúc, nhưng mọi người hoa cúc đều bị bạo. Nhưng vì cái gì bần đạo hơi nhỏ hưng phấn đâu, loại tâm tính này không đúng vậy. Sai lầm rồi, chúng ta nên phải tiếp tục phấn khởi. Đoạt số 1 chạy trốn, thành tựu bạo cúc sự thống trị. Tiếp tục xin vé tháng, mạnh mẽ hơn bạo bạo bạo. Trốn được WC cái kia hành lang đi, vệ tiểu bắc là không muốn. Nói vậy. Tang thi một khi đều đến khi, chính mình liền trở thành cá trong chậu. Đương nhiên, những thứ này tang thi, vệ tiểu bắc ngược lại không sợ. 700 số lượng tuy nhiều, nhưng chậm rãi giết, tóm lại có thể giết sạch, nhưng chỉ sợ thiểm thực giả xuất hiện, dễ dàng tại trên trần nhà tự do qua lại bò sát năng lực. Bạo cao bật lên năng lực, cực cao nhanh nhẹn cùng với kia như là tia chớp đầu lưỡi. Đủ để cho vệ tiểu bắc tại đối phó tang thi đồng thời khó có thể chống đỡ. Nhưng kết quả cuối cùng có thể khiến cho hoàng khôn chết. Này một điểm là vệ tiểu bắc đi không thể nhận, trước tại hôi giới bên trong gặp được người, hoặc là người xa lạ, hoặc là liền là có chút quan hệ thù địch người. Giống này hai loại người, chết rồi sẽ chết, vệ tiểu bắc cũng sẽ không có nửa điểm áy náy. Nhưng giống hoàng khôn như vậy quen thuộc hài tử, vệ tiểu bắc cảm giác mình có nghĩa vụ đem đai an toàn ra hôi giới đi. Cho nên đang suy tư một lúc sau, vệ tiểu bắc canh giữ ở A hiệu cầu thang trước, mà hoàng khôn tất bị vệ tiểu bắc phái đi B hiệu cầu thang. Hoàng khôn có chút sợ hãi, nhưng không thể không đi, hai người ước định cẩn thận, chỉ cần hoàng khôn bên kia phát hiện có tang thi ven cầu thang đi lên. Liền lập tức trốn về, ngoài ra này hai bộ cầu thang ở ngoài, Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu hai bên còn có phòng cháy an toàn thông đạo. Chẳng qua đang không có mục tiêu hấp dẫn tình huống phía dưới. Những thứ này tang thi căn bản lại không thể năng lực phóng trong đại sảnh cầu thang không cần mà. Tiền chọn hai bên hơi xa phòng cháy thông đạo, vệ tiểu bắc sát cầu thang, từ kẽ hở bên trong nhìn xuống dưới. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, như vậy mấy tầng lâu khoảng cách căn bản lại không thể năng lực ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Bởi vì kẽ hở nhỏ hẹp, khiến cho vệ tiểu bắc có thể nhìn đến phạm vi rất nhỏ. Gần cực hạn tại cầu thang vùng, nhưng dù vậy, vệ tiểu bắc cũng phát hiện này một ít tang thi tại tiến vào tầng thứ nhất từ phía sau liền khuếch. Tán ra đến, đương nhiên. Cũng có tương đương bộ phận tang thi ven cầu thang một ngã hướng tầng thứ hai xuất phát. Chẳng qua, bởi vì tang thi kết cấu thân thể đặc điểm, dùng cho chúng nó muốn từ cầu thang bò lên độ khó so với nhân loại bình thường lớn hơn. Tại leo lên một trận phía sau, đại đa số tang thi rơi xuống, chỉ có số ít tang thi may mắn đi tới tầng thứ hai. Thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc trong lòng tính toán một phen, liền muốn đi xuống mượn cơ hội như vậy đại sát một phen. Nhưng vệ tiểu bắc nhìn một chút xa xa canh giữ ở cầu thang trước hoàng khôn. Không khỏi lắc lắc đầu, có hoàng khôn này tiểu ban tử ở chỗ này, vệ tiểu bắc còn thật không dám rời xa. Này một ít tang thi leo lên trên đi gần giống như kim tự tháp giống như vậy. Từ tầng thứ hai bắt đầu. Tiếp tục hướng về phía trước tang thi càng ngày càng ít. Vệ tiểu bắc nhìn đến này một ít tang thi tốc độ. Chỉ sợ trong vòng nửa canh giờ cũng không thể bò lên. Cho nên đơn giản đem hoàng khôn gọi vào bên người. Hai người cùng nhau dùng sắt thép giả áo tại hai chiếc cầu thang thượng làm hai cái giản dị còi báo. Động, chỉ cần này một ít tang thi bò lên, đụng phải sắt thép giả áo. Hơi dùng sức, như vậy sắt thép giả áo sẽ thuận cầu thang lướt xuống. Va chạm tại tầng tiếp theo thượng, do đó chế tạo ra thật lớn tiếng vang báo lại cành. Đương nhiên, trên thực tế này chủ yếu là vệ tiểu bắc làm, mà hoàng khôn ở một bên cùng học tập mà thôi. làm tốt tất cả những thứ này phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền mang Hoàng Khôn hướng về phía trước tiếp tục leo lên. Đến tầng thứ 9, Vệ Tiểu Bắc xem này một ít lên khóa lớn cửa kho hàng cũng có chút đau đầu. Nhắc tới chút cửa kho hàng gần chính là bình thường mỏng bị cửa sắt mà thôi. Nhưng muốn mở ra, đi tạo thành động tĩnh sự to lớn, đủ để đem phía dưới toàn bộ tang thi hấp dẫn đi lên. Nếu bên trong có mấy con tiềm thực giả liền có chút phiền phức. Tại tầng thứ 9 vòng vo vài vòng, quan sát một hồi, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi đi vào biện pháp, đường ống thông gió, làm đại hình bách hóa đại lâu. Này máy điều hòa nhiệt độ cung ứng là đến từ tại trung tâm điều hòa. Mà trung tâm điều hòa muốn đem máy điều hòa nhiệt độ đưa đến các tầng trệt các gian phòng. Liền cần đường ống thông gió xuyên suốt toàn bộ gian phòng. Đó cũng là vì cái gì này một ít trong phim ảnh. Phàm là gián điệp, đặc công vân, vân các loại cần trộm đạo tiến vào nào đó gian phòng thời gian. Hơn phân nửa đều muốn từ đường ống thông gió lẻn vào nguyên nhân ở tại. Vệ Tiểu Bắc làm từng thợ điện, đối này một chút cũng không xa lạ gì. Hai chân bắn ra, Vệ Tiểu Bắc liền tóm lấy trên trần nhà lộ ra lỗ thông gió. Hai tay nhẹ nhàng uốn éo, lỗ thông gió thượng song sắt đã bị lấy xuống. Theo sau Vệ Tiểu Bắc dặn Hoàng Khôn vài câu, đem ba lô gỡ xuống. Theo sau dường như giống như con khỉ chui vào lỗ thông gió. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình hình thể trở nên khôi ngô cũng không là một chuyện tốt. Tại đường ống thông gió bên trong bò bò khi, thân thể rất dễ dàng đã bị kẹt tại một ít chuyển biến hoặc là nhỏ hẹp chỗ. Hơn nữa tại bên hông mình còn triền đại thương, tay phải còn bắt cốt đao tình huống phía dưới, thì càng thêm ma phiền. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này cũng không tính vấn đề gì, chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, nguyên bản liền cũ nát không chịu nổi đường ống thông gió liền trở nên càng rách nát. Mặt trên xuất hiện không ít nhô ra, thậm chí còn vài chỗ bị Vệ Tiểu Bắc đơn giản vỡ ra đến. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền chui vào một cái kho hàng, đợi cho này từ lỗ thông gió nhảy xuống phía sau. Liền nhìn đến trong kho hàng hơn phân nửa diện tích đều đóng chói được chặt chẽ vững vàng đóng gói. Túi, hình như hấp dẫn Vệ Tiểu Bắc rút ra chùy thủ quân dụng. Nắm lên một cái đóng gói túi chính là một đao cắt xuống đi. Đóng gói túi bị một đao cắt ra, lộ ra bên trong hơn 10 kiện nam trang. Vệ Tiểu Bắc liếc mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười. Vẫn là A Địch đặt tư vận động sáo trang. Y phục trên quần hạ đều có, thật tốt, tìm loại, lập tức thay, cuối cùng không phải dã nhân, không thể không nói, giống loại này 1.700 vận động sáo trang cần phải so với Vệ Tiểu Bắc lúc trước tại trên sạp hàng mua quần áo. Mạnh hơn nhiều lắm, mặc lên người, bên người hút mồ hôi, đối với thân thể hoạt động lực cản ít, đổi tốt y phục, Vệ Tiểu Bắc đi vào khố phòng tường ngăn trước. Dơ lên cốt đao chính là một đao bổ xuống, loại này khố phòng tường ngăn cũng không phải là gạch nước đục bùn kết cấu. Gần chính là lữ hợp kim giàn giáo cộng thêm cách nhiệt phòng cháy bọt biển gạch xây dựng mà thành. Dùng để đối phó tiểu thâu còn có chút tác dụng, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc loại này bạo lực phân tử trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý. Một đao đi xuống, tường chỉ, cách nhiệt phòng cháy bọt biển gạch. Lữ hợp kim giàn giáo đều bị bổ ra, phía sau lại là mấy đao, cộng thêm nhẹ nhàng một cước, tường ngăn thượng lập tức liền xuất hiện một người cao hình chữ nhật lỗ thủng. Vệ Tiểu Bắc xuyên qua lỗ thủng đi tới mặt khác một gian khố phòng. Nhìn một chút, cái này khố phòng là nữ thức trang phục kho hàng, hơn nữa rất nhiều y phục đã mục nát, sau đó, Vệ Tiểu Bắc làm đúng cách, tại kho hàng ở giữa quay lại tự do. Nhưng thật ra tìm được rồi không ít thứ tốt, nén khắp vận động hài Vệ Tiểu Bắc đem một bộ y phục xung khăn lau. Xoa xoa chân, thay một đôi tất, mặc vào giày thể thao, nhẹ nhàng đàn hồi nhảy một cái. Cảm giác rất tốt, nào đó hàng hiệu kính mát, đội, chiếu soi gương, chính mình thật là có chút tàn bạo. Bận rộn một hồi, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên dừng tay, không hiểu nở nụ cười. Chính mình thật là có chút lòng tham. Có thể tại hôi giới bên trong đột nhiên phát hiện nhiều như vậy đồ vật. Trong lúc nhất thời nông dân cá thể ý thức phát tác. Hận không thể đem bất kỳ vật hữu dụng gì mang theo. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, mấy thứ này mang nhiều cũng không có tác dụng gì. Chân chính cần thời gian, qua đây lấy là được. Dù sao bỏ ở nơi này, phòng chừng cũng không ai sẽ phá hư. Mặc dù có nhân lại tới đây, nhiều nhất cũng chính là nhiều cầm vài món mà thôi. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bác đi vào trước cửa kho hàng. Này cửa kho hàng từ bên trong mở ra có thể nếu so với phía ngoài phương tiện hơn nhiều. Khố môn kéo ra gần nửa đoạn liền kéo không nhúc nhích. Bên ngoài bỏ thêm xích sắt khóa lớn, vệ tiểu bác sát khe cửa chính là một đao chém ra. Một tiếng lanh lảnh vang nhỏ, xích sắt gãy, một thanh kéo ra khố môn. Ở bên ngoài đã đám đến lo lắng Hoàng Khôn nhưng thật ra hoảng sợ. Nhìn thấy là vệ tiểu bác, đang định kinh hỉ kêu to, nhưng đảo mắt phía sau liền che miệng lại. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ phía dưới tang thây ngã đi. Nếu thét chói tai lời nói, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới này một ít hoạt tử nhân. Lại đây, vệ tiểu bắc vẫy tay một cái. Hoàng Khôn liền hùng hục chạy tới. Nhìn một chút vệ tiểu bắc hiện tại tạo hình, cái miệng nhỏ nhắn liền trở nên ngọt lên. Vệ đại ca, ngươi thật tàn bạo, quả thực so với sinh hóa nguy cơ bên trong Khắc Lý Tư còn tàn bạo. Khắc Lý Tư sinh hóa nguy cơ, vệ tiểu bắc biết, là một trò chơi, cũng có điện ảnh, nhưng không rõ lắm Khắc Lý Tư là ai. Lập tức liền hỏi, này vừa hỏi nhưng thật ra để cho vệ tiểu bắc trong lòng không hiểu sinh ra một chút nghi hoặc. Vệ đại ca, người quá quê mùa đi, nguyên lai, từ khai giảng tới nay, Thúy Hồ thị các đại trong rạp chiếu bóng liền long trọng đẩy rời đi khoa học viễn tưởng mảng lớn. Sinh hóa nguy cơ, bởi vì trò chơi ở phía trước, tăng thêm phần đông minh tinh gia nhập liên minh, khiến cho không thiếu niên nhẹ nhân, học sinh đều đi trước rạp chiếu phim quan sát. Trong lúc nhất thời, chưa từng xem sinh hóa nguy cơ quả thực liền trở thành quê mùa đại biểu tư. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác ẩn ẩn bắt được cái gì vậy? Tổng cảm thấy được nơi này cùng hôi giới có chút quan hệ. Nhưng nơi này ý nghĩ rất khó làm rõ. Suy nghĩ thời gian ngắn, vệ tiểu bắc liền tạm thời buông tha cho chính mình bào căn vấn để ý nghĩ. Mà là để cho Hoàng Khôn tiến vào kho hàng, để cho hắn chọn lựa vài món đổi giặt quần áo. Lúc trước, vệ tiểu bắc liền thấy được, có lẽ là phía trước chạy trốn bên trong, Hoàng Khôn quần áo mặt sau đã bị xé một cái lỗ hổng lớn. Dù sao nơi này y phục nhiều. Năng lực đổi liền thay đổi, không cần thiết giả vờ thành thật, Hoàng Khôn tuy nói gia đình giàu có, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế y phục quần dày vân. Vân thương phẩm, không khỏi tại trong kho hàng thở nhẹ lên, vệ đại ca, những y phục này quần đều là cho ta mặc không thật sự là quá tuyệt vời. Chung quy là hài tử a, trước bị dọa đến như vậy thảm, nhanh như vậy liền khôi phục. Vệ tiểu bắc không khỏi cười mắng, nhanh lên, ngươi có thể vài món nếu không nhanh lên, phía dưới tang thi liền lên đây, câu này đe dọa nhưng thật ra muốn so cái gì nói đều tốt. Hoàng Khôn vừa nghe, phía sau lưng phát lạnh, cũng không dám nói nhiều, vội vàng tìm một bộ quần áo, giày thay phía sau, liền về đến vệ tiểu bắc trước mặt, dáng dấp kia gần giống như phía sau cái mông cùng mấy con tang thi. Vệ tiểu bắc cũng không để cho Hoàng Khôn đi bê hiệu cầu thang tủ. Hai người trực tiếp về tới A hiệu cầu thang trước, xuống phía dưới vừa nhìn. Có lẽ là Hoàng Khôn phía trước kinh hỉ tiếng kêu. Phía dưới tang thi vẫn còn đang kiên trì không ngừng leo lên. Đã leo lên đến tầng thứ 6. Xem đến nơi đây, vệ tiểu bắc trong lòng hơi hơi lo lắng. Dù sao giống tiềm thực giả cao cấp như thế tang thi hành động khi gây ra động tĩnh cực nhỏ, nếu núp trong bóng tối liền khá là phiền toái. Chưa xong còn tiếp, Xếp nhị 11 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.